Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, truyền thông phản hồi. Bu Chi tuyệt cảnh chạy trốn, kinh lịch khiến người ta sụp đổ cổ quái sau một ngày mang theo tiểu bạn gái đi xa chân trời. Đồng hồ vàng, đoạn kết thúc, cố sự tiếp tục, nội dung cốt truyện lại là quay lại khúc dạo đầu Vincent cùng Zuler đến thăm kẻ phản bội nhà trọ. Ẩn núp trong nhà cầu một cái kẻ phản bội thừa dịp Vincent cùng Zuler không phòng bị đột nhiên nhảy ra cầm thương một trận loạn xạ. Kết quả toàn bộ chạy không, bị Zuler làm thành thần tích. Đồng thời bởi vậy sinh ra thoái ẩn suy nghĩ. Vincent kiên trì đây chỉ là ngẫu nhiên. Hai vị đồng bọn tranh chấp bên trong ngoài ý muốn đem nằm vùng bể đầu. Vết máu tung tóe đầy toàn bộ thùng xe. Vì ngăn ngừa bị cảnh sát ngăn lại, Zuler tiến đến phụ cận một vị tên là Jimmy nhà bạn xử lý vấn đề. Bạo tẩu Jimmy đối toàn thân vết máu hai người không cảm giác. Cũng không nhìn trong xe thi thể không đầu. Chỉ là nói liên miên lải nhải địa lo lắng lão bà của mình Bonnie ca đêm sau khi về nhà phản ứng. Loại này mãnh liệt hoang đường cảm giác lần nữa để người xem buồn cười. Chuyên môn giải quyết vấn đề Úp tiên sinh ra sân. Rốt cục công bố mê điện ảnh trong chờ mong Robert Redford nhân vật. Mấy cái đại nam nhân nghiêm trang giải quyết thi thể vấn đề để tránh Jimmy thê tử trở về sau sinh ra phiền phức, đem phim hoang đường đẩy đến cực hạn. Trong đại sảnh người bình luận điện ảnh cũng bắt đầu lý giải cái cuối cùng đoạn tại sao gọi là Bonnie tình cảnh. Bonnie, một vị phổ thông ca đêm y tá, thủy chung đều không có chính diện ra gương. Lại hoàn toàn vượt qua người bình thường logic địa ngoài ý muốn trở thành đẩy mạnh cái này ra màu đen kịch vui tình tiết đi hướng yếu tố mấu chốt. Giải quyết thi thể, Vincent cùng Zuler lựa chọn một nhà ven đường quán cà phê ăn đồ ăn. Ngoài ý muốn tao ngộ Madonna cùng Sean Penn đóng vai con thỏ nhỏ cùng tiểu bí ngô bắt đầu cướp bóc. Nội dung cốt truyện cuối cùng lấy một cái hoàn mỹ hình vòng khép kín hạ màn kết thúc. Đoạn kết phụ đề chậm rãi dâng lên. Mai Medova tại mơ tối quay đầu liếc nhìn đại sảnh một vòng. Thật cao nhấc lên một trái tim rốt cục lần nữa rơi xuống không ít. Liên hoan phim can phía trên thường xuyên sẽ xuất hiện người xem bởi vì một bộ điện ảnh quá kém lại hoặc là kháng cự phim lập ý mà sớm đại quy mô rút lui tình hình. Mai Medova trước đây một mực lo lắng tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction bên trong đại lượng cảnh bạo lực đẫm máu cùng đối hút độc tràng cảnh ngay thẳng miêu tả sẽ khiến người xem phản cảm. Nhưng lúc này, phim chiếu phim kết thúc, đủ để dung nạp hơn 2.000 người Rubio trong đại sảnh vẫn như cũ không còn chỗ ngồi. Hiển nhiên, một loại nào đó hỏng bét cục diện cũng không có phát sinh. Hiện trường hơn 2.000 vị khán giả, không có khả năng mỗi người đều ưa thích tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction. Nhưng có thể tham gia dạng này một phiếu khó cầu thảm đỏ tràng lần đầu thức. Vô luận là điện ảnh người, ký giả truyền thông, chuyên nghiệp người bình luận điện ảnh lại hoặc là phổ thông mê điện ảnh. Trên cơ bản đều có đủ để phán đoán một bộ điện ảnh tốt xấu chuyên nghiệp tố dưỡng. Bởi vậy, ánh đèn sáng lên, hiện trường rất nhanh vang lên sôi động tiếng vỗ tay. Đơn giản chào cảm ơn về sau, người xem bắt đầu rút lui. Simon các loại một đám chủ sáng lại chuyển đi sát vách buổi họp báo đại sảnh tham gia lần đầu về. Sau thông lệ họp báo, tới gần giữa trưa, tất cả mọi người không có lãng phí thời gian. Mọi người vừa ngồi vững. Dưới đài ký giả thì ào ào địa giơ tay lên. Người chủ trì điểm một vị xem mặt hình thì rõ ràng là người nước Pháp đeo kính nam tử tóc nâu. Đối phương tiếp lời ống dùng mang theo một chút khẩu âm tiếng Anh nói. Westerus tiên sinh, ta là movie guy ký giả Vincent Fisi. Đầu tiên ta muốn nói, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction tuyệt đối là cá nhân ngươi lại một bộ kinh diễm tác phẩm. Bộ phim này hoàn toàn đột phá chạy đi Lola phong cách hạn chế. Vô luận là ống kính phối nhạc vẫn là tự sự thủ pháp đều bày biện ra đại lượng sáng chế mới. Bất quá, để cho ta hiếu kỳ là, bộ phim này đến cùng tại biểu đạt cái gì? Simon chờ đối phương nói xong, cười lấy tiếp cận gần một chút microphone nói. Cảm ơn ngươi đối bộ phim này khẳng định. Vincent, mặt khác, Mọi người xưng hô ta Simon liền có thể. Ta mới 20 tuổi. Nghe đến Westeros tiên sinh, danh xưng như thế này luôn cảm giác có chút cổ quái. Dưới đài tiếng, cười khẽ bên trong, Simon tiếp tục nói. Đến mức ngươi vấn đề. Vincent, ta cũng không định dùng bộ phim này biểu đạt bất luận cái gì quá sâu sắc lý niệm. Chính như bộ phim này, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction, tên một dạng. Ta chỉ là đang giảng một số mọi người hoàn toàn có thể ngồi tại trên bồn cầu xem như tiêu khiển cố. Sự, mặt khác, bộ phim này cũng bao hàm ta đối điện ảnh rất nhiều thí nghiệm tính ý nghĩ. Có thể nói là một lần liên quan tới tự sự cùng kỹ xảo tính tổng hợp luyện tập. Mọi người cũng không khó từ đó phát hiện ta đối rất nhiều kinh điển phim phối nhạc, ống kính, tự sự các phương diện tham khảo. Simon thoại âm rơi xuống. Movie Guy vị phóng viên kia lại không có nhường ra trong tay microphone. Nhanh chóng hỏi lần nữa. Như vậy, Simon, ngươi là như thế nào sinh ra bộ phim này lối suy nghĩ? Simon đối với vấn đề này đã sớm chuẩn bị. Không chút nghỉ ngợi nói. Bộ phim này cũng không phải là một lần nào đó linh cảm kích phát dẫn đến. Nên tính là rất nhiều suy nghĩ thời gian dài tích lũy kết quả. Cho nên mới sẽ phân có mấy cái khác biệt tiểu cố sự. Simon trả lời xong vấn đề này. Người chủ trì cũng không có lại cho vị phóng viên kia cơ hội. Một lần nữa điểm mặt khác một cái ký giả. Ta là New of the World ký giả Ederberg. Simon, ta phát hiện trong phim xuất hiện nhiều vô cùng nữ nhân vật chân trần ống kính. Xin hỏi, người có luyến chân khuynh hướng sao? Simon sững sờ dưới. Mới nhớ tới New of the World là về sau dẫn phát New Cop nghe trộm xì căng đan nhà kia không may. Bát quái tiểu báo, nhất thời minh bạch đối phương vì sao lại hỏi ra loại vấn đề này. Mặt hướng phía dưới đài một đống hiếu kỳ bên trong mang theo vài phần ồn ào ánh mắt. Simon cười cười, nói, ta ưa thích hết thảy mỹ hảo sự vật, tựa như trong phim Maggie hướng son nũng nịu lúc biểu lộ. Nicole tóc mái. Jenny ánh mắt chờ một chút loại hình. À, còn có bạn gái của ta tay. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Bạn gái của ta tay cũng rất xinh đẹp. Ta còn chuyên môn cho đặc tả. Đài lên không gian có hạn. Làm chỉ là nhân vật khách mời vai trò hỗ trợ nhỏ. Jeanette cũng không có ngồi trên đài. Lúc này, nghe đến Simon Westeros bất chợt tới địa trước mặt mọi người thanh tú ân ái. Dưới đài ký giả hi hi ha ha đồng thời ảo ảo nhìn về phía cùng Mai Medova bọn người cùng một chỗ. Đứng ở đại sảnh hậu trường lối ra Jeanette, luôn luôn không tim không phổi nữ nhân đột nhiên bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú. Khó đến đỏ mặt một lần, ngượng ngùng nhanh chóng quay người chạy đến hậu trường. Bị New of the World ký giả nói trêu chọc cười một chút. Họp báo lần nữa trở về chính đề. Trong đại sảnh ký giả cũng lần lượt đem đặt câu hỏi mục tiêu chuyển hướng Redford. Travolta bọn người. Nửa giờ sau, họp báo kết thúc. Simon cũng hoàn thành lần này can hành trình chủ yếu nhiệm vụ. Đến mức tiếp xuống tới tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction sẽ còn lần lượt an bài hắn chiếu phim. Buổi diễn, Simon thì không cần lại tự mình có mặt. Đoàn làm phim chuyên môn đuổi tới tham gia liên hoan phim chủ vai phụ nhóm tiếp xuống tới cũng có. Thể rời đi can, lần đầu về sau, các phương chủ lưu giấy báo rất nhanh đăng tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction truyền thông phản. Hồi, tuy nhiên Simon tại họp báo bên trên biểu hiện vô cùng khiêm tốn. Nhưng cái này không có chút nào trở ngại đến tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction cấp tốc bay đỏ. Dư luận. Tại phía xa bên kia bờ đại dương Variety thậm chí không che giấu chút nào địa khen ngợi tiểu. Thuyết lá cải Pulp Fiction có thể xưng Westeros điện ảnh tài hoa một lần tiêu xài. Phim giống nhau lúc trước chạy đi Lola ánh đèn ống kính trình độ. Sáng tạo tính đóng vòng tự sự kết cấu. Số lượng đông đảo lại đều có thể cho người lưu lại sâu sắc ấn tượng tươi sống nhân vật thậm chí hắn. Rất nhiều chi tiết trong lúc nhất thời đều trở thành số lớn truyền thông nói chuyện say sưa đề tài. Đương nhiên, bất luận cái gì phim đều khó có khả năng thiếu hụt phê bình người. Cơ hồ là nghiêng về một phía khen ngợi bên trong. Cũng không thiếu một số truyền thông phê bình tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction quá phận bạo. lực cùng với đối rất nhiều phim tham khảo bắt chước các loại vấn đề. Nhưng những thứ này phê bình trên cơ bản đều không có lật lên bất luận cái gì sóng gió. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction truyền thông tổng hợp cho điểm cũng rất mau ra lô. 4.3 điểm. Tuy nhiên thấp hơn Ba Lan đạo diễn Kieslowski A Short Film About Killing 4.6 phần. Nhưng Simon nhìn đến cái này một cho điểm về sau lại là yên lòng. Mọi người đều biết, can truyền thông cho điểm tối cao phim. Tuy nhiên tay không mà về có khả năng rất thấp. Nhưng trên cơ bản liền không có cầm qua cành cọ vàng. 4.3 điểm cho điểm theo Simon vừa đúng. Le Canet khu đỉnh núi biệt thự. Thời gian đã là ngày hôm sau chạng vạng tối. Lần lượt có một ít xe theo căn các nơi đuổi đến bên này. Đã tại căn mua phòng ốc, Simon cũng không có khả năng biểu hiện quá không tốt khách. Thương lượng với Jeanette sau đó, tối nay liền chu bị một cái rất mini party. Chỉ mời vòng tròn bên trong so sánh thân cận một chút người tới tiểu tụ. Chừng 7 giờ rưỡi, ngoài trời sắc trời tối xuống. Jennifer gõ gõ cửa thư phòng, đến gần lập đầy bàn vẽ rộng lớn thư phòng, xem lấy bàn vẽ phía trên một vài bức vô cùng viết ngoáy nhưng lại lộ ra hình thân có điện ảnh khái. Niệm đồ, đi vào đứng tại bên cửa sổ giá vẽ trước Simon bên người. Chờ đợi một lát mới nói khẽ. Lão bản, tất cả mọi người đến. Lập tức liền tốt. Simon tại một bộ Batman theo một cỗ lăn lộn xe cộ nhảy hướng một chiếc xe khác khái niệm đồ phía. Trên lại thêm mấy bút. Quay đầu hỏi Jennifer nói. Thế nào? Jennifer hơi hơi nghiêng đầu dò xét một lát. Trong đầu hiện ra Batman theo một cỗ lăn lộn trong xe chui ra lại càng hướng cực tốc chạy mặt khác. Một cỗ xe con mạo hiểm hình ảnh. Nói, cái này, đập lên khẳng định rất nguy hiểm đây. Simon cũng gật gật đầu, nói, đến thời điểm tận khả năng phân giải ra, nếu như CG kỹ thuật vượt qua kiểm tra lời nói, lại thông qua đặc hiệu đền bù một số chi tiết, đại khái thì đầy đủ. Jennifer nói, còn cần dùng thế thân, cái này cũng miễn không? Simon nói, thả ra trong tay bút vẽ, tại sát vách phòng tắm rửa qua tay đi ra. Cùng Jennifer cùng đi đến lầu một biệt thự trong đại sảnh. Nhìn đến Simon xuất hiện, mọi người ào ào nhìn sang. Simon cũng cùng Mai Medova, Robert Redford bọn người tùy ý trò chuyện. Chỉ là phổ thông tụ hội, không có cái gì chính thức phân đoạn. Simon cái chủ nhân này xuất hiện về sau. Party cũng ngay sau đó bắt đầu. Trong phòng khách phát ra lấy nhàn nhã âm nhạc. Mọi người top 5 top 3 tụ cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm ăn đồ ăn. Lộ ra rất nhẹ nhàng. Johnny Carson The Tonight Show đã phục truyền bá. Gần nhất mấy ngày nay, cùng biên kịch công hội đạt thành hiệp nghị chế tác công ty đã vượt qua 70 nhà. Simon, có lẽ cuối tháng này bãi công liền sẽ kết thúc. Ta đã cùng NBC bên kia thỏa đàm. Bọn họ nguyện ý vì tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction chuyên môn an bài một kỳ chủ sáng thăm hỏi. Thời gian là số 31. Simon, người bên này lịch trình cũng không có vấn đề a. Trong phòng khách, Mai Medova bưng một ly sâm panh thấp giọng cùng Simon nói lên sự kiện này. Tuy nhiên rõ ràng biên kịch bãi công không có khả năng dễ dàng như vậy kết thúc. 2-3 tuyến chế tác công ty thỏa hiệp sẽ chỉ kích thích mấy cái đại cự đầu càng lớn bắn ngược. Simon cũng không có biểu lộ chính mình quan điểm. Chỉ là gật đầu nói. Đương nhiên, ta trễ nhất số 25 liền sẽ trở về. Khả năng cũng muốn tại New York đợi một thời gian ngắn. Mai Medova cười cười, nói. Liên quan tới ngươi công ty chế tác cái kia mấy bộ chương trình thực tế. Đúng vậy a, Simon gật đầu. Như là đã công khai hướng mạng truyền hình tiến hành khuyến mãi. Loại chuyện này lại nghĩ giấu giếm cũng không có khả năng. Mai Medova ngừng lại, lại nói. Simon, ta nghe kể một ít. Người cái này mấy bộ chương trình thực tế. Giống như cũng không cần biên kịch. Cái này tại trước kia có lẽ không có gì. Nhưng bây giờ cục diện. Người làm như vậy rất có thể sẽ dẫn phát biên kịch công hội căm thù. Simon bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nói, Mai, nếu như là hắn thời điểm, Người cảm thấy mấy cái đại mạng truyền hình hội để ý Daenerys Picture truyền hình tiết mục sao? Mai Medova nghe vậy, lắc đầu cười khổ nói. Sẽ không, cho dù là Orion Picture, cũng chỉ là 2 năm trước mới bắt đầu thành lập truyền hình bộ môn đặt chân truyền hình tiết mục. Chế tác nghiệp vụ, cái này đủ để chứng minh truyền hình tiết mục chế tác thương cánh cửa cũng không phải là như vậy. Vượt qua, Daenerys Picture tuy nhiên đã chế tạo ra mấy bộ bán chạy điện ảnh, nhưng còn không có tại truyền hình lĩnh vực chứng minh chính mình tiềm lực. Dù là mấy cái đại mạng truyền hình nhìn chúng Daenerys Picture truyền hình tiết mục, cũng không có khả năng cho ra quá tốt hợp tác điều kiện. Bởi vậy, hiện tại loại này Hollywood biên kịch đại bãi công mấy cái đại mạng truyền hình phổ biến thiếu hụt. Truyền hình tiết mục tình hình có thể nói là Daenerys Picture đặt chân truyền hình chế tác lĩnh vực. Thời cơ tốt nhất, bỏ lỡ, vậy cũng chỉ có thể một chút xíu diện tích đất đai tích lũy tư lịch. Hoặc là dùng nhiều tiền trực tiếp thu mua một nhà truyền hình tiết mục chế tác công ty. Lấy thu hoạch được tiến vào lĩnh vực này vé vào cửa. Cho nên, đắc tội biên kịch công hội mà đắc tội, ta cũng không thể trắng trắng bỏ lỡ dạng này cơ hội. Simon buông buông tay, suy nghĩ một chút lại hỏi. Mai, các ngươi không biết cũng dự định sớm cùng biên kịch công hội ký tên hiệp nghị à? Mai Medova khôn khéo địa lắc đầu. Nói, chúng ta chủ yếu nghiệp vụ vẫn là điện ảnh, cũng không cần làm như thế. Nguyên nhân căn bản mọi người lòng dạ biết rõ. Simon cũng không có đâm thủng. Những cái kia 2-3 tuyến công ty điện ảnh sớm hướng biên kịch công hội thỏa hiệp, thực cũng là vì sinh tồn. Rốt cuộc, thời gian nửa năm không có nghiệp vụ, tại hiện tại kinh tế hoàn cảnh dưới, trên cơ bản chẳng khác nào muốn đóng cửa. Orion Picture tình huống có lẽ cũng sẽ không quá tốt, nhưng công ty này còn cũng không phải là quá ỷ lại truyền hình tiết mục tiền thu. Mà lại, mấy vị người sáng lập đều là tại Hollywood trà trộn nhiều năm kẻ già đời. Cũng biết sớm hướng biên kịch công hội thỏa hiệp, bị sau này tính sổ sách có khả năng phi thường lớn. Hai người chính trò chuyện, mặc lấy một thân màu đen thấp ngực lễ phục dạ hội Madonna bưng một ly rượu đỏ đi tới. Hướng Mai Medova nâng chút, nói, hai vị đang nói chuyện gì? Chào buổi tối, chi căn nữ sĩ. Mai Medova nụ cười chân thành địa cùng Madonna lên tiếng chào hỏi. Thì vô cùng thức thời nói ra, chỉ là một số việc vặt. Đúng lúc, ta còn muốn cùng Travolta nói chuyện tham dự điện ảnh tuyên truyền sự tình. Các ngươi trò chuyện, Mai Medova rời đi về sau. Simon mới hai bên dò xét vài lần. Hỏi Madonna nói, Son đâu? Madonna bay Simon liếc một chút. Nói, chẳng lẽ Son so ta sức hấp dẫn còn lớn sao? Simon bất đắc dĩ nói, ta chỉ là hiếu kỳ hắn tối nay tại sao không có tới. Son muốn tham gia một cái thử vai. Đêm qua thì bay trở về Los Angeles. Madonna tiếp tục không che giấu chút nào mà nhìn chằm chằm vào Simon. Nói, cho nên, hiện tại cũng chỉ còn lại có ta một người đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.